Thái cổ cuồng ma, chương 366, cứu ta. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một tên dáng to lớn, thậm chí thanh sắc cẩm y thanh năm nhanh mạnh hiện lên, hắn tay phải nhấc một cái, Lâm Không nắm chặt nhanh mạnh một quyền Lâm Không đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rầm rầm, Hùng Đạp Thiên như bị sơn nhạc đánh, cao lớn thân thể trực tiếp bay ngược mở đánh về phía đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không biết là ai ở trong đám người thiết lập một đạo phòng ngự màn sáng, ngăn trở Hùng Đạp Thiên, nếu không, một cái đụng này cũng không biết sẽ đụng vào bao nhiêu người. Nặng nề rơi xuống đất, trong miệng có tiên huyết chạm ra, nhưng Hùng Đạp Thiên hai mắt bắn ra hung quang, trực tiếp đánh về phía Khương Sùng Vũ, vốn là gầy khô như que củi, thân thể ở nhanh mạnh di động lúc lại cấp tốc bành trướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm Hùng Đạp Thiên hiện lên Khương Sùng Vũ trước mặt lúc phảng phất biến hóa cá nhân, vốn là khô xấu thân thể cường hãn dị thường, mà hùng hậu uy thế từ trong cơ thể nở rộ. Làm sao có thể, thiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực lại tăng vọt tới anh biến cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này thật quỷ dị, thân thể không ngừng bành trướng, tu vi lại cũng lên thăng. Người này khí tức phát sinh long trời lở đất biến hóa, thiên nhân cảnh sơ kỳ khí tức càng hợp sánh bằng khấu đạo cảnh. Người này là lai lịch ra sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh sắc cẩm y thanh năm nheo mắt, thân thể hiện lên Khương Sùng Vũ trước mặt, thấy Hùng Đạp Thiên biến hóa, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, làm pháp chóc đến Hùng Đạp Thiên mang theo cốt chất dây chuyền lúc, hắn ngạc nhiên nói. Cuồng hùng nhất tộc, hai tay giương một cái tạo thành một màn ánh sáng ngăn trở Hùng Đạp Thiên, nhưng Hùng Đạp Thiên phảng phất tiến vào trạng thái bùng nổ, điên cuồng đánh, định đem màn sáng này nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dừng tay, ta Khương gia tổ tiên cùng cuồng hùng nhất tộc có mấy phần giao tình. Thanh niên mặc áo xanh thấp giọng quát đạo, nhưng Hùng Đạp Thiên nơi nào nghe được, hắn mắt đỏ điên cuồng đánh màn sáng, định đem màn sáng nổ, đem Khương Sùng Vũ chém chết mới có thể biết hắn lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, TRUIENCUATUINET, Khương Sùng Dương, đưa hắn giết, chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay ta đều muốn hắn chết. Có chuyện gì ta Khương Sùng Vũ chịu trách nhiệm? Sắc mặt trắng bệch, Khương Sùng Vũ tức giận hét, nếu không phải là thanh niên mặc áo xanh này đến, chỉ sợ hắn không chết đều phải bị thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Khương Sùng Vũ tâm cao khí ngạo, đem mặt mũi nhìn đến phá lệ trọng, bây giờ, ban ngày ban mặt ngay trước Khốn Long tinh thần vô số thiên kiêu mặt bị hành hung, nếu không đem chém chết, ngày sau hắn Khương Sùng Vũ mặt hướng nơi nào đặt. Khương Sùng Dương khẽ nhíu mày, thừa nhỏ hiếu học hắn cơ hồ đem Khương gia tàng thư các cũng đọc một lần, mới biết ngày xưa Khương gia từng cùng cuồng hùng nhất tộc từng có giao tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá tuế nguyệt biến thiên, bây giờ Khương gia trở thành Tuyền Cơ thiên vực đại tộc, mà cuồng hùng nhất tộc bởi vì con nối dõi sinh sôi vấn đề dần dần điêu linh suy sụp, bây giờ kia giao tình từ lâu không có ở đây, nhưng cuồng hùng nhất tộc mặc dù không có mấy người, nhưng vẫn không thể tiểu hư. Người trước mắt nhìn một cái chính là vị thành niên cuồng hùng, một khi đem chém chết chỉ sợ sẽ đưa tới cuồng hùng nhất tộc điên cuồng trả thù, Khương gia mặc dù không sợ nhưng dù sao lấy trước từng có giao tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Khương Sùng Vũ gầm nhẹ, Khương Sùng Dương cho mày, Khương Sùng Vũ mặc dù giàu gì nhưng dù sao cũng là Khương gia trực hệ huyết mạch, còn có cái Khương Sùng đạo kia biến thái huynh trưởng ở, Khương Sùng Dương cũng không tiện làm nghịch. Trầm ngâm chốc lát, Khương Sùng Dương hai tay đẩy một cái, một cổ cực lớn lực đem Hùng Đạp Thiên đánh bay, hắn lạnh như băng nói. Dừng tay đi, nếu không, đừng trách ta Khương gia bất nhiệm cựu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị đánh bay Hùng Đạp Thiên chợt lại hung mãnh công tới, đối với Khương Sùng Dương lời nói làm như không thấy, cái này làm cho Khương Sùng Dương trong mắt liền một phần sát ý, mặc dù có tình xưa, nhưng cuồng hùng thật không thức thời. Hùng Đạp Thiên mặc dù thực lực tăng vọt nhưng như cũ không phải là khấu đạo cảnh đỉnh phong Khương Sùng Dương đối thủ, mấy đạo công kích bên dưới, Hùng Đạp Thiên cả người bị thương, tươi mới máu nhuộm đỏ toàn thân, trong miệng hắn thấp giọng không ngừng phát ra giống giận. Ngươi đáng chết, ngươi dám đánh ta Tuyết tỷ tỷ, ngươi đáng chết. Song, Hoàn, đứng ở cửa tửu lầu Tả Thế Hùng cả người phát run, nhìn về phía trước Hùng Đạp Thiên, lại nhìn đứng ở Lý Thiên Cơ bên người Tần Tuyết, mặt đầy trắng bệch, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyên vốn còn muốn dùng Tần Tuyết tới kết giao Khương Sùng Vũ, lại không nghĩ rằng sự tình biến thành như vậy, sợ rằng Khương Sùng Vũ tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tần Tuyết, thậm chí sẽ giận lây sang hắn, khi đó. Nghĩ đến Khương Sùng Vũ kinh khủng thân phận, Tả Thế Hùng thân thể rừng không ngừng run rẩy đứng lên, nếu giận cá chém thớt chính mình, chỉ sợ hắn nghĩ tưởng bóp chết chính mình như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ở trong đám người, Tử Huân Nhi cùng Đồng Vân Phi nhìn chăm chú trước mắt chiến đấu, Tử Huân Nhi đã nhận ra Tần Tuyết, Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ ba người, để cho nàng không nghĩ tới là Tần Tuyết lại sẽ đắc tội Tiên Vương Khương gia người. Nếu là còn lại tiểu thế lực tiểu tông phái người, Tử Huân Nhi có lẽ sẽ nể tình xưa trên giúp Tần Tuyết hóa giải, nhưng này Tiên Vương Khương gia coi như nàng cũng không dám dẫn đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tử Huân Nhi là một thương nhân trục lợi, ngày xưa sẽ ra mặt trợ giúp, là xem ở Tần Vũ tiềm lực thượng. Mấy năm nay, Tử Huân Nhi đã từng nghe qua, nhưng phát hiện Tần Vũ là hư không tiêu thất một dạng, cái này làm cho Tử Huân Nhi suy đoán có phải hay không gặp bất trắc, dù sao Tần Vũ ban đầu còn đắc tội Thanh Liên Thôi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Bây giờ, không Tần Vũ tầng quan hệ này, Tử Huân Nhi đương nhiên sẽ không vận dụng người một nhà mạch đi hóa giải chuyện này, chớ nói chi là, đối phương hay lại là Tiên Vương Khương gia. Đầu này cùng Hùng có thể sống đến hôm nay, cũng coi là kỳ tích. Đồng Vân Phi khinh miệt cười nói, ban đầu hắn liền ăn rồi Hùng Đạp Thiên thua thiệt, mặc dù không dám dẫn đến cùng Hùng, nhưng hôm nay cùng Hùng sợ là chết chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, màn sáng ra Tần Tuyết cũng tỉnh táo lại đến, thấy Hùng Đạp Thiên bị thương, tâm lý nóng nảy vạn phần, nàng cao giọng quát lên. Đại Hùng, dừng tay a, một kêu ngược lại không có đánh thức Hùng Đạp Thiên, ngược lại để cho Khương Sùng Vũ nghe được, hắn chợt quay đầu nhìn về phía Tần Tuyết, mặt lộ nanh sắc đạo. Là ngươi, ta liền nói người điên làm sao dám công kích ta, nguyên lai là ngươi sai xử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Khương Sùng Vũ đi ra màn sáng lúc kia kinh hồn bạt vía Tả Thế Hùng chợt nhảy ra, một tay bóp hướng Tần Tuyết. Đứng ở Tần Tuyết bên người Lý Thiên Cơ lạnh rên một tiếng, sử dụng một cái phất trần trực tiếp tấn công về phía Tả Thế Hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thế Hùng, giết cho ta tên mặt trắng nhỏ này. Khương Sùng Vũ chợt giống giận, hắn một tay chụp vào Tần Tuyết cười gằn nói. Khó trách sẽ phản kháng, nguyên lai là có tên mặt trắng nhỏ này ở kiệt kiệt ngươi không phải là băng thanh ngọc khiết. Ngươi không là ưa thích giả bộ sao? Hôm nay ta phải ngay tất cả mọi người mặt lột sạch quần áo ngươi, treo ở cửa thành thượng, làm cho tất cả mọi người. Khương Sùng Vũ lời nói hơi ngừng, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ chí mạng nguy cơ cuốn toàn thân, hắn vẻ mặt đại biến, chợt nhìn về phía hiện lên Tần Tuyết bên người thanh niên, chỉ nghe được một đạo tựa như tới từ địa ngục âm trầm lời nói vang lên. Ngươi nghĩ lấy hết ai quần áo? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cho Khương Sùng Vũ phản kháng, hắn hoa lệ y phục toàn bộ nát bấy, lộ ra bạch hoa hoa thân thể, trên người riêng tư vị trí nhìn một cái không sót gì, để đám người bên trong không thiếu nữ tu sĩ thét chói tai che mặt. Ngay tại Khương Sùng Vũ sợ hãi lúc thân thể của hắn chợt lâm không, phảng phất vô hình chung có bàn tay đem sự mạnh mẽ nhắc tới. Khương Sùng Vũ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng hướng hắn cuốn tới, phải đem hắn nghiền thành phấn vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cứu ta, chấm, Khương Sùng Vũ kinh hoàng kêu thảm thiết, dừng tay, Khương Sùng Dương chợt quay đầu, khi thấy toàn thân phơi bầy Khương Sùng Vũ lúc hắn gầm nhẹ một tiếng thân thể biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.